Y đạo quan đồ, chương 640-1, ai là hoàng tước 1, góc truyện audio.com. Chú Lê dập điện thoại của Đường Hưng Sinh, lão lập tức bấm số điện thoại, sau khi điện thoại được nối, chú Lê cung kính nói. Phu nhân, Đường Hưng Sinh gặp phiền toái. Chuyện gì, có người bắt cóc con gái của y, đòi 1 triệu đô. Có biết là ai làm không? Là một người Trung Quốc. Đối phương rơi vào trầm mặc. Chú Lê nói khẽ, Đường Hưng Sinh cho rằng chuyện này có nội tình khác, có thể là hạng trang múa kiếm ý ở phái công. Chuyện của Niagara ra sao rồi? Chú Lê thở dài, nói. Rất phiền toái, hai cha con Cố Doãn Chi đã bình yên rời khỏi nước Mỹ, người được phái đi xử lý Cố Minh Kiện chẳng những không giết chết được Cố Minh Kiện, ngược lại bản thân còn bị xử lý. Những kẻ mà ông tìm là hạng người nào vậy? Chuyện đơn giản như vậy mà làm cũng không xong. Nữ nhân trong điện thoại tức giận rồi. Chú Lê kinh sợ, nói. Phu nhân, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của thằng ôn này rồi. Không phải chúng ta, là ông thôi. Chú Lê nói, tiểu dã chính Dương bị giết, hiện tại Đường Ngọc Linh cũng bị bắt, kẻ tiếp theo bị đối phó chính là Đường Hưng Sinh. Đường Hưng Sinh biết quá nhiều, ông hiểu ý tôi chứ? Chú Lê nói, phu nhân yên tâm, tôi sẽ dùng cơ hội này để trừ bỏ tất cả bọn họ. Ông thật sự đã khiến tôi thất vọng, ngay cả một thằng nhãi chưa ráo máu đầu mà cũng đối phó không xong, cha con họ Cố tới nước Mỹ, ở ngay dưới mí mắt ông mà ông không làm gì được họ, xem ra ông thật sự đã già rồi. Chú Lê lúng túng nói. Phu nhân, lần này tôi tuyệt sẽ không làm bà thất vọng. Tin tức mà Đường Hưng Sinh biết quá nhiều, hắn phải chết. Tôi thấy lần bắt cóc này có 89/10 là do thằng nhóc gió làm. Tôi ngày mai sẽ giải quyết tất cả bọn họ, cho thằng ôn đó một con đường sống, cảnh sát đang tìm hắn khắp nơi, giao cho người Mỹ là tốt nhất. Đường Hưng Sinh 9 giờ sáng ngày hôm sau đến Buffalo, ra khỏi sân bay đã có một chiếc Lincoln ở đó chờ y, một gã nam tử mặc tây trang màu đen, đeo kính râm mở cửa xe cho y, Đường Hưng Sinh ngồi xuống, chú Lê ngồi ở bên trong, mặc đường trang màu xám, trong tay cầm một cây gậy, chòm râu dê dưới cằm đã hoa râm. Đường Hưng Sinh cung kính chào, chú Lê gật đầu, nói khẽ, thứ này tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi. Lão đánh mắt ra hiệu cho thủ hạ ở bên cạnh, tên thủ hạ đó mở một chiếc vali ra, bên trong toàn là tiền mặt xếp ngay ngắn. Đường Hưng Sinh không thể cầm 1 triệu đô xuất cảnh cho nên để chú Lê ở nước Mỹ chuẩn bị thay, còn y thì trực tiếp gửi tiền vào tài khoản của chú Lê, Đường Hưng Sinh cầm tiền mặt nhìn. Chú Lê nói, chỗ này là 1 triệu, cậu lập tức đưa 1,5 triệu vào tài khoản của tôi. Đường Hưng Sinh nói, tôi đã an bài xong rồi, 1,000,000 đô la sẽ lập tức được đưa vào tài khoản của chú, còn 500,000, đợi tôi cứu được con gái rồi, tự nhiên sẽ gửi nốt. Chú Lê cười lạnh nói, không tin tôi à, Đường Hưng Sinh nói, chú Lê, bất kỳ giao dịch gì cũng phải có quy củ. Chú Lê ý vị thâm trường nói, đạo cũng có câu này, đó chính là nguyên tắc mà quan viên trong nước chúng ta thường nói, không ngờ cậu cũng là người giữ nguyên tắc. Mặt Đường Hưng Sinh không khỏi nóng bừng, y nghe ra là đối phương đang nói kháy mình. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nơi này không phải là quốc nội, y cũng không còn là cục trưởng công an Hồ Phong Hoán Vũ ở Nam Tích ngày xưa nữa, tới Bắc Mỹ, nhân sinh của y chẳng khác nào đã được gột sạch tất cả. Góc truyện audio.com, đều phải bắt đầu lại từ đầu, có thể từ quốc nội thoát ra, Đường Hưng Sinh không nghi ngờ gì nữa là rất may mắn, vào thời khắc y bước chân vào Bắc Mỹ, y cảm thấy mình nhiều năm kinh doanh không hoang phí, y trước sau đưa con trai và con gái mình ra nước ngoài, trước khi tội hành của mình chưa bại lộ đã tính toán đâu ra đấy, thần không biết quỷ không hay chuyển tài sản ra nước ngoài. Nếu như không phải là sự việc giết chết Chu Tiếu Nguyệt bị bại lộ, y hiện tại vẫn còn ở trong nước, có lẽ đã trở thành phó thính trưởng thính công an tỉnh Bình Hải. Nhớ tới chuyện này, Đường Hưng Sinh liền tràn ngập oán hận đối với Trương Dương, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trả thù Trương Dương. Sau khi y tới Bắc Mỹ, y đã ép mình phải quên đi tất cả, y muốn cáo biệt với quá khứ, muốn thu mình làm người, làm một người bình thường, yên ổn sống qua tuổi già, nhưng y rất nhanh liền phát hiện nơi này không phải là thiên đường. Muốn sống yên ở Bắc Mỹ cũng không phải dễ dàng, y mặc dù ở trong nước có quan hệ các phương diện, nhưng ở Bắc Mỹ chỉ là một người từ ngoài tới, con gái y ở nước Mỹ học nhiều năm, lời nói cử chỉ bị tây hóa rất nhiều, nhưng lịch duyệt nhân sinh của nó quá ít, không những không giúp gì được y, ngược lại còn mang tới không ít phiền não cho y. Chú Lê này vừa hay là người có thể giải quyết phiền phức cho y, bọn họ quen nhau vốn là qua Vương Quân Giao giới thiệu. Đường Hưng Sinh lặng lẽ nhớ tới tất cả từ sau khi y đào vong, thật ra ở Bắc Mỹ, dạng quan viên như y có rất nhiều, đa số mọi người đều quen chú Lê ở Canada, ở Mỹ đều có rất nhiều quan hệ, lão đối với tình thế của quốc nội cũng nắm bắt rất rõ, cũng rất hiểu suy nghĩ của những quan viên này, lão có thể giúp họ rửa tiền, có năng lực làm các loại giấy chứng nhận và quyền tạm trú cho bọn họ, nhưng người này rất tham lam, trong mắt Đường Hưng Sinh, lão là một con quỷ hút máu không hơn không kém. Chú Lê đa số thời gian đều nhắm mắt, lão nói khẽ. Đường tiên sinh, bọn cướp có gọi lại cho cậu không? Đường Hưng Sinh lắc đầu, vẻ mặt của y đầy vẻ lo lắng, con gái từ lúc bị bắt cóc tới nay đã qua cả một đêm rồi, sao có thể không lo lắng được? Đứa con gái này thật sự là không thể nào khiến y bớt lo được. Tiểu Thiền thì vô tội vạ, trên sinh hoạt cá nhân cũng rất hỗn loạn. Đường Hưng Sinh tuy rằng bản thân cũng là một người thích tiêu xài, nhưng y hy vọng con cái của mình biết tiết kiệm, biết tự trọng, con người ta luôn là động vật mâu thuẫn. Chú Lê vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, xem ra bọn cướp rất biết nín nhịn, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi. Đường Hưng Sinh nói, tôi lo bọn chúng sẽ gây bất lợi cho Tiểu Linh. Chú Lê lạnh lùng cười nói. Đừng nghĩ nhiều, nếu hắn một lòng cầu tài thì sẽ không giết con tin sớm như vậy đâu, cậu không phải nói hắn là người Trung Quốc sao? Đường Hưng Sinh nói, đúng tôi chỉ sợ là hắn nhắm vào tôi mà tới. Chú Lê chậm rãi mở mắt, hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, trước tiên là con gái của bí thư tỉnh ủy Bình Hải Cố Doãn Chi gặp tai nạn xe hơi, xe jeep rơi xuống sông Niagara, vị hôn phu của cô ta là Trương Dương đã tới đây, gây ra động tĩnh rất lớn. Đường Hưng Sinh nói, tôi không làm gì hắn cả. Tôi cũng không có bất kỳ liên quan gì tới cái chết của Cố Giai Đồng. Chú Lê thản nhiên nói, lời đồn đại đáng sợ tôi tin cậu nhưng người khác chắc gì đã chịu tin cậu, nếu chuyện này thật sự là hắn làm, liệu có phải là muốn? Gocchuyenaudio.com, đổ cái chết của Cố Giai Đồng lên đầu cậu không? Đường Hưng Sinh không nói gì, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chú Lê nói khẽ, nếu lần này chuyện là nhằm vào cậu chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Di động của Đường Hưng Sinh đột nhiên đổ chuông, dọa cho y giật nảy mình. Chú Lê lạnh lùng nhìn y, Đường Hưng Sinh nhìn thấy số của con gái, y cầm lấy điện thoại nói khẽ. Alo, cha, cha, cứu con, Đường Ngọc Linh còn chưa nói xong thì Trương Dương đã giật máy, hắn chậm rãi bước ra ngoài kho gạo, đón ánh nắng mới lên. Đường tiên sinh, ông đã đến Buffalo rồi à? Đường Hưng Sinh nói, tôi đến rồi, tiền mà anh muốn tôi cũng đã chuẩn bị xong. Giờ là 9 rưỡi sáng, trong vòng nửa tiếng ông phải để sân vận động thể thao trên băng Buffalo, đến nơi đó rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Nói xong Trương Dương liền gác máy. Triệu Thiên Tài lái xe pho cũ tới bên cạnh hắn, Trương Dương mở cửa xe ngồi vào. Triệu Thiên Tài nói, còn cô ta thì sao? Trương Dương lạnh lùng nói, trói cô ta lại, bịt miệng, đợi chúng ta trở về rồi tính. Triệu Thiên Tài có chút không đành lòng nói, anh là muốn đối phó với cha của cô ta vô tội. Trương Dương nói, bắt được Đường Hưng Sinh đã rồi nói sau. Đường Hưng Sinh so với thời gian ước định thì tới sân vận động thể thao trên băng Buffalo sớm hơn 5 phút đồng hồ. Gần đây nơi này đang tổ chức Thế vận hội mùa đông của Bắc Mỹ, người tới xem rất đông. Đường Hưng Sinh cầm lấy cái vali ra đựng 1 triệu đô. Chú Lê túm tay y, nói. Đừng cầm cái vali này. Lão đánh mắt ra hiệu thủ hạ liền đưa một cái vali giống y như cái kia cho Đường Hưng Sinh. Đường Hưng Sinh kinh ngạc nói. Chú Lê, chú quen tôi lâu như vậy mà vẫn chưa tin tôi ư? Chú Lê nói, bình bất yếm trá, cái vali mà tôi chuẩn bị này, bên trong chỉ có một tầng bên trên là tiền mặt còn đâu toàn là giấy lộn, đây cũng là để đảm bảo cho lợi ích của cậu và tôi. Nếu hắn phát hiện ra thì sao? Cậu yên tâm, không đợi hắn phát hiện, người của tôi đã khống chế hắn rồi. Chú Lê lại lấy ra một khẩu súng đưa cho y, Đường Hưng Sinh lắc đầu cự tuyệt. Tôi thấy hắn 89 phần 10 là muốn đi vào bên trong sân vận động để giao dịch không qua được cửa kiểm tra an ninh đâu. Cách chương.